3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 613, dị thời không lực. Ở Tô Dạ dự cảm cấp cho hắn tương lai chỉ có đen kịt một màu. Hạng Thiên Cao tranh khí chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một chút. Hắn liền từ không trung rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Cảm giác không tới tranh khí công kích quỹ tích, cũng cảm giác không tới tranh khí công kích thủ đoạn, càng cảm giác không tới tranh khí linh uy ba động, hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Tô Dạ vẻ mặt lần đầu tiên trở nên dữ tợn đứng lên. Hắn cố nén nhức đầu sở tiến lên trước một bước, sau đó hướng về phía chờ đợi hắn trả lời Hạng Thiên Cao nói. Sinh tử có số, Hạng Thiên Cao không có nhiều phế một câu nói. Tà chắc thân thể thoáng nghiêng về phía sau, nắm chặt chánh khí ngón tay nhẹ nhàng đập một cái. Chánh khí vượt trội bưng bộ có lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Ngay sau đó Hạng Thiên Cao thõng xuống cánh tay, yên lặng nhìn từ không trung rơi xuống mặt đất Bách Gia Tô. Ta khả năng còn phải 10 năm sau đó mới năng lực các ngươi báo thù. Hạng Thiên Cao có chút tiếc, cho nhưng lại không chút nào hối hận, bởi vì Bách Gia Tô thật là cường đại đến làm người ta tức lộn ruột. Hắn cơ quan tính hết sử dụng ra tất cả vốn liếng mới khó khăn lắm chế chủ. Nếu như chống lại Lương Nhu Mạt cùng Vô Phi, Hạng Thiên Cao có tự tin dùng phù văn trận là có thể tiêu diệt bọn hắn. Xem cuộc chiến giờ phút này tu sĩ đã nổ nồi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước thanh thế thật lớn tuyệt chiêu không có không biết sao Bách Gia Tô, nhưng bây giờ dựa vào chánh khí bất động thanh sắc tiêu diệt Bách Gia Tô. Này chánh khí rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là tầm xa binh khí? Các người thấy rõ sao? Mọi người thô cổ đỏ mặt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không nghỉ. Mặc dù Hạng Thiên Cao vẻ mặt khinh bạc, nhưng là thân thể lại không có một chút thư giãn. Ở Hạng Thiên Cao nhân sinh cách ngôn chung, hết thảy đều có khả năng, không chỉ có bao gồm chính hắn, cũng bao gồm hắn đối thủ. Nhất là giống như Bách Gia Tô loại này không thể theo lẽ thường đo lường được yêu nghiệt. Hạng Thiên Cao thấy Tô Dạ hung hăng rơi đập ở trên vùng đất. Thật lâu không tiếng động sau đó. Lúc này mới mở ra máy hát, ta đã nhìn ra, ngươi là muốn mượn ta đem ngươi làm mài kiếm thạch. Nếu như ngươi chủ động đánh ra tiên phát chế nhân, ta còn thực sự không có cơ hội sử dụng ra những chiêu thức này. Đáng tiếc ngươi quá tự tin, cũng thật không thể giải thích hải đường thôn tu sĩ. Tô Dạ như cũ đóng chặt hai tròng mắt, an tĩnh nằm ở nước sơn hắc lang tạ trên vùng đất. Chỉ bất quá trên trán có một cái ồ ồ chảy máu động vết. Đây chính là chánh khí ở Tô Dạ trên người lưu lại kiệt tác. Tinh chuẩn mà chí mạng, ta thật không có muốn giết ngươi, nhưng là ta cảnh cáo qua ngươi, gặp người chết, nhưng là ngươi không nghe khuyên bảo ta có biện pháp gì. Ta muốn thắng, ngươi lại không muốn thua, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ta đây chiêu vốn là muốn đối phó quái vật kia. Nhưng là ta ngươi hết lần này tới lần khác cũng như vậy mạnh hơn. Hơn nữa ngươi so với ta còn phải cố chấp với thắng lợi. Ai, Hạng Thiên Cao rất kê tặc. Hắn khả năng biết được những thứ kia liên quan tới ẩn kiếm môn tin nhảm. Cho nên rất sợ giờ phút này nhảy ra kiếm tu đem hắn băm thành cục thịt. Bởi vì dùng hết 10 năm giấu dưỡng vô danh chiêu thức. Hạng Thiên Cao lực khí toàn thân đều đã bị quất không. Hắn chỉ là đứng đều là lực ý chí đang khổ cực chống đỡ. Nhìn Tô Dạ sóng sinh mệnh thật hoàn toàn biến mất sau đó. Hạng Thiên Cao mới không có hình tượng chút nào tê liệt ngồi dưới đất. Trên người bắp thịt đều tại co rút thu co rút. Hắn linh uy càng là khô khốc khô kiệt. Lúc này giống như một phát Haruno thú như thế trên đất co quắp. Xem cuộc chiến tu sĩ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ở nơi này là mẹ hắn toái tinh kỳ chiến đấu. Ngay cả lĩnh vực cảnh tu sĩ chiến đấu cũng không có kịch liệt như vậy chứ. nếu như nói đương kim có ai có thể chống lại quái vật kia? Mọi người trong lòng chỉ có Hạng Thiên Cao mới có khả năng này. Dĩ nhiên nếu như Bách Gia Tô còn sống, hắn là như vậy có cơ hội, vốn tưởng rằng là một tuồng kịch ngược nghiền ép chiến đấu. Lại gắng gượng đấu ngang sức ngang tài, kết cục cuối cùng càng là không tưởng tượng nổi, lại là Hạng Thiên Cao thắng, hơn nữa còn muốn Bách Gia Tô mệnh. Mọi người cảm khái sau khi cũng chờ đợi, ẩn kiếm môn thế lực sau lưng cũng hẳn nhảy ra ngoài. Bọn họ không tin chết một cái Bách Gia Tô, ẩn kiếm môn còn có thể trầm trụ khí, nhưng là một khắc đồng hồ đi qua, Hạng Thiên Cao cũng còn khá bưng đặt tại trên đất co quắp. Mà Tô Giả cũng tiếp tục an tĩnh nằm ngang. Xảy ra chuyện gì? Ẩn kiếm môn buông tha Bách Gia Tô rồi hả? Không buông tha có thể làm sao? Cũng lạnh không sai biệt lắm. Liền một chút xíu sóng sinh mệnh cũng không cảm giác được. Tô Giả cũng không phải là không có sóng sinh mệnh, mà là hắn đang đối mặt Hạng Thiên Cao cuối cùng một đòn thời điểm dùng hồn lực che ở toàn thân, nhưng vẫn là bị không khỏi xuyên thủng cái trán, còn sống chút sinh mệnh lực từ đánh nát nơi vết thương lưu tán đi ra ngoài. Trải qua gặp trắc trở hơn 20 năm, hôm nay là Tô Giả trong đời hung hiểm nhất một lần. Mặc dù Tô Giả không biết mình khi nào bị đánh trúng, nhưng là này cổ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng lại đến từ dị thời không? Tại sao Tô Giả khẳng định như vậy? Bởi vì đã câu tịch hồi lâu Bạch Dạ Hành giờ phút này đã dâng lên Thao Thiên Ba Lan. Này cổ không thể nhận ra thấy lực lượng mới vừa tiến vào đến Tô Giả trong đầu liền không chỗ ẩn trốn. Bạch Dạ Hành trong khoảnh khắc sống lại, cùng với chém giết lẫn nhau đứng lên, mà 20 cũng là kinh nghi bất định hoảng đứng lên. Bởi vì hắn cũng cảm giác được rồi tổn thương Tô Giả lực lượng lại cũng là dị thời không lực. Bây giờ chẳng lẽ dị thời không lực không đáng giá như vậy sao? 20 bỗng nhiên có chút hối hận, ban đầu hắn có phải hay không là quá xung động, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh giết 21? Mưu toan đoạt xá 68 thân thể, bây giờ rơi vào cái này kết quả, còn phải dựa vào 68 lần nữa đoạt xá 23 thân thể. Cùng với như vậy không bằng, đoạt xá trước mắt cái này nhìn cũng không đoán yếu tu sĩ. 20 lại bắt đầu âm thầm tính toán, không giờ phút này quá dị thời không lực cùng Bạch Dạ Hành tranh đấu thập phần kịch liệt. 20 đều không thể không buông tha tính kế, hết sức chăm chú đề phòng. Nếu như này bị lau đi một chút, hắn ý thức chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Đến thời điểm đừng nói là đoạt nhà, sợ rằng cũng tự thân khó bảo toàn. Bạch Dạ Hành ở Tô Giả trong đầu hóa thành hồng mông sương mù, tựa như thiên la địa võng đem dị thời không lực bao phủ. Hơn nữa hung hăng áp xúc nó không gian sinh tồn. Dị thời không lực rốt cuộc cũng hiện ra chân thân, lóe lên lúc giống như ánh sao như vậy sáng chói, ảm đạm lúc cơ hồ hư không tiêu thất. Tô Giả ý thức đã lâm vào hôn mê, hoàn toàn do Bạch Dạ Hành thay thế. Nó điên cuồng lôi xé ngoại lai địch, rốt cuộc ở một khắc đồng hồ sau đó, thành công đem dị thời không lực toàn bộ tiêu diệt, liền một chút xíu vết tích cũng không có để lại. Sau đó Bạch Dạ Hành tựa hồ mệt mỏi một dạng lần nữa yên lặng đứng lên. Bất quá lại vô tình hay cố ý quét qua 20 ý thức. 20 thiếu chút nữa cũng không nhịn được phản kích. Thật may hắn khống chế được chính mình, bằng không hắn kết quả sẽ cùng kia dị thời không lực như thế. Hạng Thiên Cao cho mình ăn thật nhiều cực phẩm đan dược. Nói thí dụ như tứ linh đan, thiết huyết đan, chấn hồn đan, bằng không hắn liền đứng lên cũng rất khó làm được. Mọi người thấy tựa như hắn rất dễ dàng liền đem Bách Gia Tô giết chết, nào ngờ chính hắn cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, không tu dưỡng cái một năm nửa năm là không có cách nào cùng người khác động thủ nữa. Thấy không người tới cạnh mình, Hạng Thiên Cao cũng coi là trong lòng vững tâm rồi. Chiến đấu đã kết thúc, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, trước khi đi còn có chút tiếc nuối nói, Bách Gia Tô ngươi cũng rất mạnh, nhưng là mạng ngươi không tốt lắm, ta ra lệnh quả thật không tốt lắm, ngươi biết liền có thể, cho nên khác oán ta. Bách Gia Tô, ngươi chả thế nào còn sống. Hạng Thiên Cao giống như ban ngày như là gặp ma, xé ra chính mình vịt tảng, tàn nát tâm can gào lên. Mấy trăm danh tu sĩ nghe tiếng nhìn, tất cả đều cứng ở tại chỗ, không thể tin tự lẩm bẩm. Bách Gia Tô sống lại. Tô Dạ bẻ bẻ cổ, trên trán lỗ máu đã sắp muốn khép lại, về phần rốt cuộc là không có chết hay lại là sống lại. Tô Dạ càng thiên hướng về người sau, bởi vì Bạch Dạ Hành hồi phục, mới đem vốn đáng chết đi Tô Dạ cứu trở lại. Dự cảm cuối cùng không phải là vạn năng, căn bản dự đoán không tới ngang hàng lực lượng vận mệnh quỹ tích. Vô luận là công kích hắn dị thời không lực, hay lại là Bạch Dạ Hành. Bất quá Tô Dạ cũng không muốn lại thể nghiệm loại này sống sót sau tai nạn kích thích. Theo Bạch Dạ Hành có lần nữa tỉnh lại khôi phục dấu hiệu, Tô Dạ cưỡng chế đè xuống chính mình tạm thời dâng lên một cái niệm tưởng, đem sự chú ý cưỡng ép chuyển tới Hạng Thiên Cao trên người. Trước theo Tô Dạ rơi xuống đất hơn ngàn thanh trường kiếm, lần nữa lên như diều gặp gió ngự trị chân trời. Hơn ngàn thanh phi kiếm ở vân điên lẫn nhau chặt chẽ dán hợp nhất lên, hội tụ thành một thanh có thể phá núi đoạn hà cự kiếm. Mũi kiếm tản ra đến từ hoàng tuyền u lục quang, trong lúc nhất thời toàn bộ không trung đều bị nhuộm thành rồi u minh vẻ, phảng phất mở ra tầng 18 địa ngục. Rốt cuộc nên ta hồi kính rồi. Thiên kiếm vẫn lạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.